Giới thần, chương 435, mồi ngon, ngoan, góc truyện audio.com, bên trong, vừa tuy Pao San sau khi một trận chiến đầm đìa cơ nhục, phù văn và linh hồn cả ba thứ đều nhờ đó mà được kết hợp chặt chẽ hoàn mỹ lại với nhau. Sáu loại phù văn khắc lên thân thể bây giờ đã hợp lại thành một thể hoàn mỹ, ba hồn chứa ba mảnh phù văn xung khắc nhau, bảy vía nhận lấy ba mảnh còn lại, mười mảnh linh hồn hóa thành âm dương phân cấp rõ ràng, thân thể chứa ngũ hành lực cũng đồng dạng dọc theo âm dương linh hồn mà tổ hợp lại khiến cơ thể này sinh ra chính là ẩn chứa quy luật âm dương tối cao của đại đạo, nhận được giới thần lực từ chỗ thiên, phù đạo của vừa tuy Pao San đã hoàn toàn nhận được sự chấp thuận của tự nhiên, pháp tắc thiên địa ở địa cầu chiếm ba phần, pháp tắc ở thông thiên tràng đệ cửu luân chiếm bảy phần, mười phần phù đạo của vừa tuy Pao San là ẩn chứa bảy phần thuộc về cửu cung diễn giải, còn ba phần là tàn khuyết pháp tắc của đất mẹ. Nhờ đó, mười phần lực lượng thì có bảy phần thông thiên tràng đã gánh chịu, chỉ có ba phần là địa cầu phải chịu. Cho nên vừa tuy Pao San hoàn toàn có thể tấn thần mà không gây nên nguy cơ hủy diệt nào cho thế giới, ngược lại thời điểm mà lão tấn thần, ba sợi pháp tắc thiên địa giao dung vào đây sẽ chính thức đạt đến viên mãn, cho nên hắn nhận được ân điển này, từ ngay cái lúc tỉnh lại sau khoảng khắc áp lực ngộ đạo đó, vừa tuy Pao San đã bắt đầu tiến vào trạng thái đốn ngộ cho đến khi lực lượng dung hợp cũng là lúc không gian mờ ảo trước mắt lão trở nên trong sáng, một luồng ý chí chứa đầy tình yêu thương nhân loại phủ xuống, nó xoa dịu đi sự cuồng bạo trong con tim lão. Ý chí cầu sinh dần lóe lên sau đó tương dung với ý chí từ mẫu đó, từ đất. Mẹ, ngay tại khoảnh khắc này, vô vàn ảo diệu thiên địa liền lũ lượt kéo tới tràn vào óc vừa tuy Pao San, những thông tin tối nghĩa này vốn dĩ là thứ thâm ảo nhất trong trời đất nhưng mà giờ đây, vừa tuy Pao San không cần phải hiểu. Mà những thông tin đó lại hóa thành những đạo phù văn mới lạ rồi kết hợp với phù đạo sẵn có của lão, đại đạo trong trời đất. Thời khắc này nó đã trở thành tay chân của lão, là ý chí của lão. Chéo, chéo, những đạo kim quang ba màu tỏa phát ra từ cơ thể vừa tuy Pao San, thiên địa thoáng hiện hồng vân, những tia sáng chói mắt từ thiên không phủ xuống tựa như muôn vàn những vệt hồng quang như liễu rũ, những cột sáng tam sắc dần lập thành ba đóa liên hoa xinh đẹp rực rỡ bông tỏa trong không gian, thiên địa lập tức trở nên linh động hơn, linh khí cũng lập tức sản sinh ra nhiều hơn, trời đất tựa như có thêm cái gì đó mà. Không ai biết, chỉ có những siêu cấp cường giả là biết một chút. Côn Lôn phái tổ điện. Hừ, đây là, trưởng môn nhân Côn Lôn phái giật mình tỉnh dậy từ tu luyện sắc mặt hiện lên tia suy tư, đại đạo đang đậm nét hơn, không lẽ? Thiên đạo bổ toàn, không? Không, không thể nào, đây, mấy trăm năm tân cảnh như nước không ngờ lúc này lại lắp bắp. Có thể chỉ là hai hay ba đạo gì đó được bổ toàn mà thôi, thật tốt quá. Vậy thì tu vi ta sẽ có hy vọng tiến thêm một bước rồi. Sau đó ông ta lại tiếp tục lâm vào tu luyện điên cuồng. Kim Quang Tự, đây, đây, hừ, đây là, thiên địa vui mừng, đây là sao, 35 vị Phật tăng nhất loạt dừng tụng kinh miệng lắp bắp nghi ngờ, phía trước một vị thần tăng duy nhất còn đang đều đặn gõ lên cái mõ vô cùng mộc mạc nhưng mà mỗi nhát gõ đều ánh lên một chút Phật quang. Không cần bất ngờ, đó là ba sợi đại đạo, đã được bổ toàn, chúng tăng cũng nên khẩn trương tu luyện đi thôi, Phật âm từ miệng ông ta vang vọng như đánh vào lòng người. Phương trưởng, 35 vị tăng ni khác cũng lập tức ánh lên tia kính nể trước vị thần tăng này, sau đó Kim Quang Tự lại lâm vào tu luyện Phật Pháp. Tại một sơn môn kỳ dị được giấu kỹ trong khe núi, nơi đây quỷ khí xâm xâm như tu la địa ngục. Thật mạnh ý chí thiên đạo thật mạnh a hát, khạc khạc thiên đạo được bổ toàn, không tệ, chỉ cần ta giết thêm vài triệu người nữa là sẽ viên mãn được quỷ đạo. Tốt, Hoàng Thanh Thiên, ngày ta trừ hồn luyện phách của ngươi, sắp tới rồi, khạc khạc. Giọng nói như quỷ khóc sói chu vang lên, trung tâm dị năng tam lão có thủy lão, hỏa lão và mộc lão đều nhất loạt nhìn lên trời miệng kinh thán. Ba sợi pháp tắc hồn đạo, lực đạo, và tốc chi đạo, đã viên mãn, là ai đã bổ, toàn nó, hỏa lão chen ngang, mặc kệ là ai bổ toàn, ba sợi pháp tắc này, đáng tiếc a hát. Nhị thiếu gia mắc ở bên cạnh cũng lạnh lùng nói, chỉ tiếc rằng không có bổ toàn được địa ngục đạo. Nhưng mà mặc kệ thế nào, kế hoạch đó vẫn tiếp tục tiến hành. Sau đó Mắc Siết lấy một cây kim trượng màu ánh kim trong tay, địa ngục hỏa diễm liền nuốt gọn lấy nó luyện hóa. Trấn quốc chi bảo của Mỹ quốc quả nhiên đầy đủ khí vận a hát. Chỉ còn một Trung Quốc và Việt nữa là góp đủ. Ha ha ha, thủy lão hèn mọn cười. Phẩy chấm, khách sạn thiên tâm, quá trình tấn thần thành công, vừa tuy Pao San nhận được phù đạo pháp tắc gia trì trở nên mạnh mẽ không gì sánh được, trên thân thoáng hiện vô số phù văn thánh khiết kết thành một bộ quần áo hở ngực ngắn tay vô cùng uy nghi nội liễn, trước trận bộc phát này, đám quỷ thụ, quỷ mộc của mộc lão cũng hoàn toàn tan tác. Hừ, tấn thần thì sao, một thần vị nhỏ nhoi trong mắt ta cũng vẫn chỉ là run rế mà thôi. Nhiệt xúc, biết điều thì quỳ xuống xin ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vừa tuy Pao San mở chừng cặp mắt to tướng nện bước định nhào tới, xử. Cái lão to mồm đáng ghét này, nhưng mà ngay lúc này, một bước chân của thiên đã ngăn cản, vừa tuy Pao San nhào tới không thắng kịp liền va luôn vào bàn tay không quá vạm vỡ của thiên.sau đó một điều khủng khiếp liền sinh ra. Bịch, vừa tuy Pao San bị đẩy ngã ra đất nhưng mà lực lượng trên người ông ta quá mức khủng bố, cái té ngã nhẹ này thôi nhưng vừa va vào nền nhà là... Dầm, dầm, crop, nguyên bức tường lớn và một mảnh nền xi măng bị đập nát thành phấn vụn đổ xuống, khi mà vừa tuy Pao San và Hoàng Chính Hào còn chưa kịp há mồm ngạc nhiên thì thiên lại nhe ra hai cái răng nanh nhìn Mộc Lão nói một câu làm họ muốn lật nhau. Mồi ngon, ngoan, tới giờ lên đường rồi, he he, cách chương.